Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, Bảo Khố Cửa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Linh Thần Đỉnh Núi, Triệu Mục trực tiếp mở ra Hắc Ám Sơn Hà đồ hóa là Liên Miên Hùng Vĩ Cung Điện. Linh tộc mỗi cái nhân khẩu đông đảo tộc quần. Vậy vào lúc này đưa tới một ít tộc nhân, mặc dù cũng chỉ là bán thần, nhưng đều là từng cái trẻ tuổi hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Đánh tâm tư gì lại rõ ràng bất quá, chỉ tiếc mục tiêu chọn sai. Triệu Mục đối với Hứa Tiên sinh hoạt một chút cũng không hướng tới. Vào giờ phút này, hắn toàn bộ tâm tư đều dùng tới luyện hóa Hắc Ám Sơn Hà Đồ. Nói chính xác hơn, hắn là dùng tìm bảo chuột và nhân hoàng đế ngọc tỷ mượn trộm vận thiên công ăn cắp linh tộc khí vận. Đem linh tộc khí vận và tộc người khí vận tạm thời quấn cố định. Quá trình này phải dè đặt, ra một chút không may hắn cái này linh tộc đứng đầu thì làm chấm dứt. Xoán đoạt khí vận đồng thời, Triệu Mục vậy thông qua Hắc Ám Sơn Hà Đồ che giấu thời gian sử dụng quang niệm lực thấm vào vô tận. Lâm Hải từ linh thần núi và linh thần dãy núi bắt đầu, toàn bộ vô tận lâm hải thiên địa vạn vật thời gian mộng một chút xíu bị thấm vào. Tình huống bình thường, cái này là tuyệt đối không làm được, bởi vì Hắc Ám Sơn Hà Đồ có thể ở vô tận lâm hải phát hiện nhằm vào linh tộc tầng thứ phổ thông thời gian vào mộng. Hắc Ám Đại Lục có tạo mộng mẫu trùng nhất tộc, đồng vị đứng đầu tộc quần. Linh tộc tự nhiên sẽ phòng bị tạo mộng mẫu trùng nhất tộc mộng giới. Biết một điểm này, Triệu Mục quả thực sợ hết hồn. Eslos, hắn nhưng mà không thiếu thi triển thời gian vào mộng. Bây giờ suy nghĩ một chút quả thực có chút nguy hiểm. Nếu không phải thực mộng mẫu cây vào mộng năng lực không so tầm thường. Hơn nữa hắn thời gian niệm lực thiên phú cũng cùng tạo mộng mẫu trùng mộng giới vào mộng có chỗ bất. Đồng, hắn đã sớm bị Hắc Ám Sơn Hà Đồ phát hiện dị thường. Mấy ngày sau, Triệu Mục hoàn toàn nắm trong tay linh tộc khí vận, mượn Hắc Ám Sơn Hà Đồ. Hắn hạ sữa thời gian vừa niệm là có thể đem linh tộc khí vận thông qua trộm vận thiên công đổi. Thành vì tộc người khí vận, trọng yếu hơn chính là hắn thông qua thời gian mộng biết vô số bí mật. Những thứ này bí mật có chính là từng cái linh tộc riêng mình tự ẩn, có chính là bọn họ ẩn núp bí thuật và thủ đoạn. Trong đó không hề thiếu cũng có cực cao giá trị, liền giống như đế vương tôn giả ở linh thực dung hồn thuật nồng cốt linh thực bí chủng để lại hậu. Thủ, kim linh và ngân linh giống vậy ở bọn họ cống hiến ra bí thuật vô hạn linh giới trong ẩn núp có một. Cái thiếu sót chí mạng. Nếu không phải thời gian mộng lan tràn đến kim linh và ngân linh ở hang thế giới, còn không biết phải bị bọn họ lừa dối bao lâu. Bất quá suy nghĩ một chút vậy rất bình thường. Mình chế tạo ra trí cường bí thuật làm sao sẽ tùy tiện cho người. Nếu là không có một chút cạm bẫy, rơi vào trong tay địch nhân không phải là bị thăm dò tay mình đoạn. Đều là lão âm rào rào. Triệu Mục lẩm bẩm. Những công việc này thành tinh hắc ám sinh vật không có một cái là đơn giản. Truyền tống, Triệu Mục phong tỏa linh thần miền đồi núi hạ chỗ sâu hang động đá vôi thế giới không gian tọa độ. Muôn màu muôn vẻ hang động đá vôi nội bộ, thạch nhũ và các loại kết tinh tạo thành thiên hình vạn trạng tư thái. Năng lượng ánh sáng nhạt tô lên hang động đá vôi rực rỡ tươi đẹp lóa mắt. Ngồi dưới đất một miếng ngáy khò khò đang ngủ say cửa mở ra trên cửa ánh mắt tỉnh lại. Bảo khố cửa, Triệu Mục trong lòng quyết định chủ ý. Bảo khố cửa là một cánh cửa vậy thần khí. Nội môn tự có thế giới. Cái thế giới này đặc biệt vì để dành vào ẩn dưỡng các loại hình bảo vật chú tâm sửa đổi qua. Bảo khố cửa bản thân mặc dù chỉ là thượng vị thần khí, nhưng là đi qua kỳ linh thuật điểm hóa có nhất định khí linh. Không phải linh tộc, nhưng cũng đến rất gần linh tộc, lại cho bảo khố cửa mấy chục triệu năm. cái này kiện thần khí thật có thể trở thành Minh 17, sau đó cái thứ hai thần khí linh tộc. Thấy là đế vương tôn giả, bảo khố cửa không tình nguyện há miệng đầu lưỡi cuốn một cái trục cuốn vung hướng Triệu Mục. Triệu Mục nhận lấy trục cuốn chút nào không cảm thấy bất ngờ. Bảo khố cửa vốn chính là bất hủ lịnh tôn điểm hóa. Đối với đế vương tôn giả không thân thiện rất bình thường. Bất quá coi như lại không thân thiện có một số quy củ hắn cũng không dám xúc phạm càng không dám vi. Phạm, Triệu Mục mở ra trục cuốn. Phía trên nhất thời có vô số quang ảnh xoát xoát xoát thoáng hiện. Tốc nhanh, phổ thông sinh mạng thả chậm mấy chục ngàn lần cũng không thấy rõ. Linh tộc thành tựu hắc ám sinh vật sáu lớn cường tộc. Tộc nhân rất nhiều thực lực cường đại. Hơn nữa bán ra ma thuốc và nguyên thủy linh giới linh tính trái cây. Từ toàn bộ hắc ám đại lục mỗi cái lớn chủng tộc nhỏ vơ vét đến tài nguyên không đếm xuể. Một cái linh tộc đạt được một ít mình chưa dùng tới tài nguyên. Như vậy thì có thể lựa chọn tìm bảo khố cửa trao đổi cùng đồng giá trị giá tài nguyên. Tộc quần cũng sẽ đem một ít tài nguyên để dành ở bảo khố cửa thành tựu dự trữ. Như vậy thời điểm chiến tranh là có thể tập trung điều động sẽ không chế nãi hậu cần. Vô số năm qua, nơi này góp nhặt bảo vật đã không đếm xuể đạt hơn mấy chục triệu chủng. Xuống đến phổ thông sinh mạng thể tầng thứ bảo vật, lên tới cái đừng bất hủ cấp bảo vật khác không phải số ít. Triệu Mục rất nhanh phong tỏa mục tiêu. Đó là một kim một ngân lượng cái đá, âm dương giới đá, ký hiệu nửa bước bất hủ cấp bậc bảo vật, tác dụng là mở ra thế giới, lấy này làm trụ cột mở ra bên trong thế giới bộ tự có âm dương mẫu khí. Có thể âm dương tương sinh hóa sinh vạn vật, giống vậy cũng có thể đem các loại vật chất năng lượng đổi thành là âm dương khí. Thuộc về hắc ám đại lục hạng thứ hai mở ra thế giới bí bảo. Nhưng mà Triệu Mục lại biết, âm dương giới đá nhưng thật ra là bất hủ thần vật. Âm dương giới đá âm dương hai bộ phận, trong đó đơn độc một bộ phận xác thực chỉ là nửa bước bất hủ. Nhưng là nếu như có thể sử dụng thật không mục nát mà làm dung hợp hai người. Lại có thể để cho hai người chân chính hợp hai là liền thành là bất hủ cấp bậc kỳ chân. Toàn bộ linh tộc bảo khố. Đây có thể nói là lớn nhất một cái lọt. Hắn bây giờ công có trực tử ma nhãn, chui có siêu duy ảnh độn, nhưng là năng lực phòng ngự cũng chỉ có siêu duy thân thể. Mặc dù hắn vậy nắm giữ không thiếu phòng ngự tính chất bí thuật, nhưng là nói thật còn không bằng hắn bộ mạt nhật thánh y siêu duy thân thể. Vô hạn linh giới, nhưng là trước mắt hắn gặp qua phòng ngự cường đại nhất bí thuật. Hơn nữa kiêm cái tổn thương, khốn địch và phụ trợ, Triệu Mục tiếp tục cầm ra đế vương tôn giả cất giấu vật quý giá. Cơ hồ cầm ra 1/3 xuất thân mới đổi được âm dương giới đá. Triệu Mục lại lấy ra 1/3, thành công đổi lấy đến một ít chân quý dược tề nguyên liệu. Đế vương tôn giả thành tựu linh tộc thứ nhất dược tề sư, trừ linh thực bí trồng. Hắn còn sáng tạo ra một loại tên là quỷ thần nguyên rủa dược tề. Loại thuốc này thuốc có thể đem linh tộc linh thần đổi thành là quỷ thần nhất tộc quỷ thần thân thể. Mở ra thứ hai sinh, chóc trong cơ thể thần bí gen mảnh vỡ. Đây là đế vương tôn giả loại thứ nhất thành là thần thoại phương pháp. Nếu như con đường này không thông, như vậy đế vương tôn giả liền sẽ uống quỷ thần nguyên rủa dược tề. Từ đây bỏ qua đế vương hoa bản thể, để cho linh hồn trở thành quỷ thần thân thể. Con đường này thành tựu chuẩn bị chọn, trừ đế vương tôn giả có lòng chấp niệm không cam lòng bỏ qua mình bản thể đế vương hoa. Càng bởi vì quỷ thần nguyên rủa cũng không phải là hoàn mỹ không sứt mẻ. Mượn này đổi thành đi ra ngoài quỷ thần thân thể ở thành là thần thoại đỉnh cấp sau cơ hồ không có. Hy vọng trở thành bất hủ, đế vương tôn giả dã tâm rất lớn, không phải vạn bất đắc dĩ thà mạo hiểm chóc thần bí gen mảnh vỡ. Đáng tiếc hắn đến sớm mấy năm, nếu không đế vương tôn giả cũng đã luyện chế ra quỷ thần nguyên rùa. quỷ hiền nguyền rủa có thiếu sót không sao cả. Thật không mục nát mà làm có thể tiến hành đền bù. Đến lúc đó mượn quỷ thần nguyền rủa, hắn có thể để cho mình siêu duy thần hồn có quỷ thần đặc tính và thiên phú lực lượng. Có thể để cho hắn siêu duy thần hồn ở không mượn thật không mục nát ma làm thêm chút dưới tình. Huống tự mình trưởng thành, như vậy vừa tiết kiệm thật không mục nát ma làm siêu duy thần hồn cũng trở nên mạnh hơn. Mấu chốt hơn là, điều này có thể để cho hắn đạt được lẫn vào quỷ thần nhất tộc cơ hội. Hắn hiện ở trong tay có 3 cái khóa thần đinh, trừ linh tộc hắn hiểu rõ nhất chính là quỷ thần nhất tộc. Không dám nói chiêu cũ lặp lại nắm trong tay quỷ thần nhất tộc. Dẫu sao quỷ thần nhất tộc cũng không có đế vương tôn giả như vậy tồn tại. Nhưng là lấy được một ít quỷ thần nhất tộc đứng đầu chân quý tài nguyên. Thăm dò quỷ thần nhất tộc hư thật. Trước thời hạn làm dễ đối phó quỷ thần nhất tộc chuẩn bị cũng không phải không làm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt HTTPS. tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-tung-nối-tot-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.